One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, Sengoku. Ta tay cầm thiên hạ binh mã, dưới trướng đâu chỉ một triệu. Sengoku gia hỏa này lúc này cũng có chút tiểu đắc ý. Các ngươi CPX mặc dù mấy năm gần đây đến, ở trên biển cũng danh tiếng rất thịnh. Nhất là liên tiếp làm ra rất nhiều đại sự, nhưng trên cơ bản còn không phải muốn cùng chúng ta hải quân hợp tác. Nói cho cùng, liền là CPX quá mức cao đoan, cao thủ tuy nhiều, nhưng thành lập thời gian liền còn tại đó đâu. Nội tình không đủ, cùng có hơn 800 năm lịch sử hải quân đương nhiên không so được. Nghĩ tới ta Sengoku, tay cầm thiên hạ binh mã. Dưới trướng đâu chỉ một chiều, cờ lệnh trong tay vung lên, ngàn cái đầu người rơi xuống đất, không phải liền là 100 chiếc quân hạm sao? Chỉ cần tiền đúng chỗ, lợi ích đúng chỗ, ta hai cái dưới văn kiện đến liền xong việc. Khoan hãy nói, Sengoku liền là có cái này lực lượng, hắn vô cùng coi trọng Campbell, chỉ cần Campbell có thể liên tục không ngừng sinh ra lợi ích. Những ích lợi này cũng sẽ dần dần biến thành hải quân thực lực. Cái kia đừng nói 100 chiếc quân hạm, cho hắn chút thời gian hiển hiện, 500 chiếc quân hạm Sengoku cũng móc nổi. Bất quá Claudius liền rất lúng túng a, ta cái này chuẩn bị dùng áp lực đến lắc lư ngươi đây. Kết quả ngươi nói cho ta biết ngươi không có áp lực chút nào, thậm chí còn rất nhẹ nhàng. Cái kia cái đề tài này bảo ta làm sao tiến phát triển tiếp. Cũng may Sengoku cũng là nhân tinh một cái, vốn là có lấy chi tướng tên. Hắn cùng Claudius cũng là quan hệ tốt đẹp, lão bạn gay. Bạn vong niên, nghe Steve Claudius vừa rồi những lời kia, khẳng định là tại cửa hàng cái gì, cho nên tâm tư nhất chuyển, hắn cũng không để Claudius khó xử. Cười ha hả mở miệng nói ra, đương nhiên, những này khẳng định là xuẩn biện pháp, chỉ có thể đi đến nện, bất quá nếu là còn có phương án tốt hơn, có thể đem những này quân hạm cùng lực lượng đều lấy ra thả ở trên biển. Trấn thủ một phương bình an, chẳng phải là tốt hơn. Lần này, Claudius mới xem như từ tài đại khí thô. Ra đại nghiệp đại, Sengoku nguyên soái cái kia thổ hào khí tức nồng đậm trong bóng tối đi ra. Sau đó Claudius chậm thở ra một hơi, mở miệng nói ra, đúng vậy a, mặc dù có thể tiếp tục không ngừng đầu nhập quân hạm cùng binh lực đi vào. Nhưng cái này cuối cùng không phải phương án tốt nhất, cái kia điện hạ ý của ngài đâu? Sengoku nguyên soái mở miệng hỏi, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng si trên kỹ thuật mà. Claudius chép miệng một cái, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Sengoku cũng sửng sốt một chút, tựa hồ hồi tưởng lại năm đó ở Marizoa thế giới trong hội nghị. Steve Claudius quả thực là đem thế giới hội nghị chơi trở thành triển lãm bán hàng hội trang cảnh. Ước viết kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều a. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như năm nay lại đến thế giới hội nghị năm. Bất quá năm nay ngược lại cũng không có cái gì động tĩnh lớn. Claudius bên này căn bản không chuẩn bị tham dự cái gì thế giới hội nghị. Sengoku cũng không có ý nghĩ này. Nhiều nhất phái người đưa đón hộ vệ một cái những cái kia vương tộc liền xong việc. Si trên, Sengoku trầm ngâm một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, rất có làm đầu a. Nếu là có thể đem si trên chạy đến Campbell bên trong đi. Cái kia hoàn toàn không cần thiết làm cái gì mấy chục trên trăm chiếc quân hạm a. Tiết kiệm không biết bao nhiêu tài nguyên đâu. Nhất là bọn hắn hiện tại khai phát Campbell. Dùng chính là thí nghiệm, tên tuổi. Ai biết cái danh này có thể lại dùng bao lâu thời gian? 3 năm, 5 năm, dù sao một ngày nào đó muốn đổi cái phương thức. Mà nếu là dùng si trên, liền không đồng dạng a, chỉ cần tại Campbell chung quanh kiến lập một cái hội tụ điểm. Liên tục không ngừng đem Campbell bên trong tài nguyên vận đi ra. Tiếp lấy tiêu thụ rơi là có thể, Bất quá ý nghĩ này mặc dù rất tốt, nhưng Sengoku nguyên soái trong lòng cũng là có chút lo lắng. Không gì khác, hiện tại hải quân có thể đi theo Steve Claudius bên người, tại Campbell bên trong kiếm cơm. Đó là bởi vì hải quân có kỹ thuật, những người còn lại không cách nào dạng này đại quy mô ra vào Campbell. Chỉ có hải quân tài năng, mang hàng, cần phải là si trên làm tiến vào. Cái kia Steve Claudius chỉ cần tâm tình không tốt, tùy thời có thể không mang theo hải quân chơi a. Cái này chẳng phải là bệnh thiếu máu. Trong lúc nhất thời, cái này lệnh Sengoku nguyên soái có chút chần chờ. Ta cái này mặc dù rất muốn tin tưởng Steve Claudius tiết tháo, nhưng ai có thể chân chính nói đến chuẩn đâu. Một năm mấy chục tỷ, thậm chí về sau sẽ trở thành trăm tỷ cất bước sinh ý. Tổng dựa vào tiết tháo, sách, không nắm chắc được a. Kỳ thật đây chính là góc độ khác biệt. Claudius sẽ để ý cái này trăm tỷ sinh ý. Ân, để ý. Bất quá hắn càng để ý là như thế nào mới có thể khống chế lại hải quân a. Đây chính là khống chế lại hải quân tốt nhất con đường. Hắn choáng váng mới có thể đóng lại con đường này. Không mang theo hải quân chơi, vậy bọn hắn nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được tình cảm cùng tín nhiệm, chẳng phải là tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Đến lúc đó dựa vào cái gì làm biến đổi? CPX sao? Vài món thức ăn a. Uống tới như vậy, Claudius trong lòng rõ ràng. Không giải quyết hải quân, vĩnh viễn cũng đừng hòng giải quyết chính phủ thế giới. Về phần giải quyết hải quân phương pháp, hoặc là ngươi diệt bọn hắn, nhưng cái này độ khó quá cao. Claudius tình nguyện một người đơn đấu băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc bách thú hai nhóm. Người, hoặc là người dưỡng thục hải quân, để đám hải quân biết, coi như mình phía trên đổi lão đại, bọn hắn vẫn như cũ có thể có đầy đủ tài chính để duy trì hải quân to lớn hệ thống, giữ gìn trên đại dương bao la chính nghĩa. Bằng không, tất cả mọi người nghèo ngay cả quần đều mặc không lên. Ai cùng ngươi làm biến đổi? Cho tới bây giờ nghe nói đi ăn máng khác đều là từ đuôi đến đầu nhảy. Chưa thấy qua từ xa hoa du thuyền bên trên nhảy đến thuyền tam bản bên trên đó à? Một điểm cuối cùng, cái kia chính là dùng lý niệm tới nói phục hải quân tạm thời trung lập một đoạn thời gian. Các loại lão đại đổi người về sau, hết thảy như cũ, Claudius cảm thấy quân cách mạng nếu là muốn gây sự, chỉ sợ cũng muốn chọn cái này điểm thứ ba. Nghĩ biện pháp để hải quân không nhận chính phủ thế giới khống chế một đoạn thời gian. Đồng thời còn muốn sớm thuyết phục hải quân đừng nhúng tay. Bằng không mà nói, Claudius thật nghĩ mãi mà không rõ. Cái kia Dragon dùng bản lãnh gì? Tài năng tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong phát triển ra có thể chính diện đánh ngã hải quân quân cách mạng. Không tồn tại, đổi Claudius, đoán chừng biết dùng hải tặc đến liên lụy hải quân lực chú ý. Để hải quân tại không cách nào làm ra cái khác hành động điều kiện tiên quyết. Lấy tốc độ nhanh nhất đánh chính phủ thế giới một trở tay không kịp cái gì. Bất quá những này khả năng đều không cao. Phương thức tốt nhất vẫn là giống Claudius dạng này, dưỡng thục hải quân, để hải quân biết cùng mình lăn lộn, có tiền đồ hơn. Đương nhiên, cái tiền đề này chính là có đầy đủ tài nguyên tới nuôi dưỡng hải quân cái này 800 năm đến không ngừng trưởng thành quái vật khổng lồ. Hiện nay, toàn thế giới chỉ có hệ thống càng thêm khổng lồ chính phủ thế giới có thể nuôi nổi hải quân. Nhưng rất nhanh, đem Campbell làm căn bản bàn Claudius cũng sẽ trưởng thành vì có thể nuôi nổi hải quân người. Đến lúc đó liền có cùng chính phủ thế giới cương chính diện lực lượng. Sengoku là người thông minh, Claudius tự nhiên cũng không ngốc. Hắn đương nhiên minh bạch Sengoku tại lo lắng cái gì. Đây cũng là hắn vì sao lại nhắc lên chuyện này nguyên nhân. Ngươi muốn để người ta có lòng tin nha. Phải có tham dự cảm giác, không phải đương nhiên sẽ lo lắng. Bởi vậy không đợi Sengoku nói chuyện đâu, Claudius liền tiếp tục nói, đương nhiên, Campbell tình huống hết sức đặc thù, nơi đó là Hải Vương sao huyệt. Hiện giai đoạn, si trên kỹ thuật ở chỗ này chảy vẫn như cũ là tràn đầy tính nguy hiểm. Cho nên cái này liền cần các ngươi hải quân ở bên trong ra xuất lực. Muốn là dưới tình huống bình thường, gọi hải quân xuất lực, đương nhiên là yêu cầu. Nhưng loại tình huống này, yêu cầu gì? Quả thực là trời sinh rớt đĩa bánh. Cái này si trên kiến thiết nếu là có thể cùng hải quân đáp lên quan hệ. Lại thêm Sengoku đối Claudius tín nhiệm, cùng dĩ vãng những cái kia hợp tác tạo dựng ra tới quan hệ. Sengoku hoàn toàn có thể yên tâm. Điện hạ ngài mời nói. Sengoku nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói ra, không phải đã hắn xuống thuyền liền tốt. Dù sao cái này Steve Claudius đi lên liền nói bọn hắn hải quân áp lực đại cái gì. Sau đó lại nhấc lên si trên. Vừa rồi thấy thế nào đều có loại kia cái gì cảm giác a? Là như vậy, chúng ta tại Water Seven thương nghị một cái đối sách, cho rằng muốn tại Campbell chảy si trên, đoán chừng cũng không thiếu được các ngươi hải quân Seastone kỹ thuật. Cái này hai bên kết hợp, có lẽ sẽ sinh ra tia lửa mới. Bản ý của chúng ta liền là khoa học nghiên cứu nha. Ta cho rằng đóng cửa làm xe là không tốt, phải có giao lưu mới được. Sengoku nguyên soái, ngươi cảm thấy thế nào? Claudius cười cười, lý do mười phần quang vĩ chính mở miệng nói ra. Thần mẹ nó khoa học nghiên cứu, nếu không phải Campbell có mỏ, ta nghiên cứu cái kê nhi. Sengoku trong lòng đậu đen rau muống một câu, nhưng ngoài miệng lại hết sức chính nghĩa mở miệng nói ra. Ta cho rằng điện hạ ngài nói rất có lý, mặc dù ta không hiểu nhiều, nhưng khoa học khẳng định là muốn kích tình trong đụng chạm mới có thể đi vào bước. Si trên kỹ thuật cùng Seastone kỹ thuật cuối cùng đều là dùng để tạo phúc đại chúng kỹ thuật. Hiện tại liền đụng đụng một cái, cũng rất thích hợp không phải sao? Không sai, không sai, ta cảm thấy các ngươi hải quân tới làm cái chủ đạo. Phụ trách dựng Campbell si trên trải thế nào? Dù sao cái này Campbell thí nghiệm kế hoạch là các ngươi hải quân dẫn đầu nha. Chúng ta cũng không tốt cái sau vượt cái trước. Claudius cười cười, bắt đầu lắc lư Sengoku bỏ tiền. Sengoku trầm ngâm một chút, tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu là cái này si trên là bọn hắn hải quân tu kiến, kia liền càng không cần lo lắng Steve Claudius đá bọn hắn xuống thuyền a. Mặc dù muốn đầu tư một số lớn, nhưng mua cái an tâm nha. Đổi người bình thường, muốn mua cũng không có tư cách mua xong sao. Lại vừa so sánh, đem mấy chục trên trăm chiếc quân hạm chống ra tài nguyên, theo liền có thể tu kiến thành quen si trên thể hệ. Cái kia còn do dự cái gì? Bởi vậy Sengoku không chậm trễ chút nào mở miệng nói ra. Không có vấn đề, ta cho là chúng ta hải quân hoàn toàn có thể gánh vác trách nhiệm này đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN